Hạnh phúc là gì? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngủ được, không tài nào ngủ được. Nguyên cứ mãi nghĩ về câu nói của bí ẩn của Ngọc. Phần nào đó trong trái tim Nguyên, cô hiểu chúng. Nó giống như, cho dù Nguyên có tận mắt, thấy Ngọc và Hoàng hôn nhau, cho dù Nguyên tận tai nghe những lời nói ngọt ngào của họ, thì, đã sao nào, ngoài miệng Nguyên lúc nào cũng nói, tìm ra người đó, nhưng trong lòng có thứ gì đó như nói với Nguyên rằng, tại sao mình phải tìm người phụ nữ đó chứ? Nếu Hoàng không chung thủy thì chỉ vì chia tay là được rồi. Phải vì thế khi nghĩ đến việc đó Nguyên cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Nè Nguyên à, cô bạn ngồi cùng bàn bất giác hỏi. Gì thế Khánh? Tớ thấy cậu và Hoàng quen nhau lâu rồi vậy mà trong hai người chẳng thân mật gì cả, cậu và Hoàng cũng không on face để nói chuyện. Câu hỏi bất giác làm cho Nguyên chợt nhận ra một thứ gì đó, thậm chí tớ còn thấy Hoàng ve vãn các cô gái khác nữa đó. Khánh tiếp, ai nói với cậu là tôi ve vãn bạn các cô gái khác hả? Bất thình lình Hoàng lên tiếng, lý do tôi và Nguyên không thân mật vì cậu ấy là người trong liên đội, sẽ rất tệ nếu như các thầy cô biết Nguyên dám yêu đương trong trường, cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Tôi chơi với ai cũng do tôi quyết định, không người nào có quyền nhận xét về cuộc sống của tôi cả. Vừa nói Hoàng vừa quàng tay qua eo Nguyên. Hôm đó khi ra về, Nguyên chợt nói, tớ xin lỗi, hóa ra suốt lâu nay cậu đều nghĩ cho tớ, vậy mà. Tớ rất ích kỷ, tớ xin lỗi, vẻ mặt Hoàng có chút ngạc nhiên không hiểu, nhưng lát sau cậu ta cười và nói. Ổn mà không sao đâu, tuy vậy nhưng sau tất cả Nguyên vẫn không cảm thấy tốt hơn. Lòng Nguyên cứ bứt rứt khó chịu, Nguyên cảm thấy câu xin lỗi vừa rồi và việc chấp nhận làm bạn gái của Hoàng những điều đó không giống như con người thật của Nguyên cho lắm. Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một học sinh mới nhé. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tớ đoán chắc là một anh chàng đẹp trai đây. Một nữ sinh nói, không, là một cô gái cực xinh mới đúng. Một nam sinh nói tiếp, không, là một siêu sao. Candy, một SS khác lại nói. Cả lớp xôn xao bàn tán về người mới, còn Nguyên thì tỏ vẻ không mấy quan tâm. Vì nơi mà vui sống là thành phố Friendship, nơi tụ tập lại tất cả những người khác màu da, khác nước, nói chung là những người ngoại quốc. Thế nên việc có những anh chàng nhà giàu hay thiên kim tiểu thư cũng là chuyện thường thôi. Và nếu như đêm sắc đẹp của Hoàng đi so sánh với những người khác thì chỉ là hạn cui thôi. Chào các bạn, mình tên là Aki Wade, mình là người Nhật lại anh. Lần này mình chuyển đến trường quốc tế Friendship để thực hiện ước mơ, hy vọng được các bạn giúp đỡ. Ánh mắt cậu ấy thật lạnh lùng. Một bạn nữ reo lên, cùng với mái tóc màu bạch kim, trông cậu ấy nhưng hoàng tử băng giá. Yêu cậu quá Aki, hãy gọi tôi là Aki. Aki tỏ vẻ lạnh lùng nói. Chúng ta chưa thân thiết đến mức gọi tên của tôi. Aki cười, ngài Aki, đám con gái cứ đồng thanh reo lên. Ra chơi, Nguyên đảm nhận nhiệm vụ dẫn Aki tham quan trường. Nhưng cô nàng không thích việc này cho lắm. Đây là canteen của trường, ở đây có đầy đủ những món ăn như nhà hàng 5 sao nên cậu khỏi lo đói bụng nhé. Nơi này khá giống trường cũ của tớ nên cũng dễ nhớ. Cảm ơn cậu, Aki cười và nói, à mà cậu ăn gì chưa? Không, tớ không ăn sáng. Nguyên nói, không được như vậy rất có hại cho sức khỏe, ăn cùng với tớ nào tôi sẽ trả cho. Aki vừa nói vừa nắm lấy tay Nguyên kéo vào nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng mua 2 phần hamburger bò cỡ lớn kèm theo đó là 2 ly coca và bánh khoai tây chiên. Để cậu trả thế này ngại quá. Nguyên ngập ngừng. Không sao, tớ thích được ăn cùng ai đó, như vậy tớ sẽ không cảm thấy cô đơn. À ra vậy, nè, hay là mỗi sáng cậu cùng ăn với tớ nhé? Hả, nhưng, Nguyên lúng túng, sao thế, cậu không thích trà à? Không, được mà, không sao cả. Thật ra Nguyên nhịn tiền ăn sáng để đóng học phí và các chi tiêu khác, nhưng kiểu này chắc cô nàng phải làm thêm nhiều hơn rồi. Xin lỗi Nguyên, cậu về đi, có bận rồi. Người gửi, Hoàng, tin nhắn trong điện thoại làm cô vô cùng thất vọng. Cô đã đứng đợi Hoàng 2 giờ đồng hồ, và hơn thế trời đang mưa. Hóa ra, thế này là hẹn hò. Nè, cậu đang làm gì thế? Một chiếc ô tô Superway đời mới đi đến. Aki, cậu làm gì vào giờ này thế, tắm mưa à? Cách trương.